Quân môn nịch ái. Chương 150, T-54 súng lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách từ đêm tập kích kia, thời gian đã qua đi 2 ngày. Cảnh thần đi cũng đã 2 ngày. Tay đã tốt hơn chưa? Đi đến bên cạnh Mộc Lân, nhìn thẳng phía trước, Lăng Khởi nhàn nhạt hỏi. Còn tốt, đã không có gì vấn đề. Ngày mai có thể lên sân khấu đi. Nghỉ ngơi 3 ngày, hẳn là cũng đủ rồi. Không thành vấn đề. Mắt Phượng nhàn nhạt nhìn cách đó không xa ở sườn núi đối diện một đám tân binh đầy từng cái thùng lớn. Mộc Lân nghĩ thầm, này bộ đội, thật đúng là kém cái roi liền thật sự đem binh tướng trở thành súc sinh tới huấn. Đừng nói lời này nói không dễ nghe. Nói thật, cô thật đúng là cảm thấy, súc sinh đều so với bọn họ hạnh phúc, liền giống như kỳ tử đi. Nga, không đúng, kỳ tử không thể kêu súc sinh, hẳn là kêu cầm thú. Lần thứ 2 năm không cũng trúng đạn, kỳ tử lúc này đang ở trong căn cứ bí mật ngủ ngon lành. Trong mộng Mộc Lân thực mau liền trở về. Vậy là tốt rồi. Nhìn Mộc Lân, Lăng Khởi gật đầu, thẳng tắp nhìn phía trước. Dư quang lại một lần trộm nhắm vào Mộc Lân. Mộc Lân, tôi hỏi cô một vấn đề có được hay không? Mộc Lân, cái gì? Cô có bạn trai sao? Mộc Lân, không có. Bạn trai, trước nay liền không có suy xét qua. Cũng chưa từng có nghĩ tới trong sinh hoạt trừ bỏ kỳ tử còn sẽ xuất hiện một người khác. Một con động vật nhưng thật ra còn có khả năng. Rốt cuộc kỳ tử cũng là yêu cầu cưới vợ. Không có, đối với Mộc Lân nói. Lăng Khởi có vẻ thực ngạc nhiên. Kỳ thật cô lớn lên rất xinh đẹp. Cho nên, vì cái gì sẽ không có bạn trai? Mộc Lân cũng coi như là ở cấp bậc nữ thần. Sau lưng không phải đều có một chuỗi dài người theo đuổi sao? Tôi biết, nhưng mà, này Lăng Khởi hỏi kỳ quặc. Mộc Lân trả lời cũng không nhường một tấc. Không chút nào khiêm tốn làm Lăng Khởi nhịn không được một nghẹn. Ho khan một tiếng lại một lần hỏi. Vậy cô thích bạn trai như thế nào? Vấn đề này rất quan trọng. Lăng Khởi âm thầm quan sát biểu tình của Mộc Lân. Lăng Khởi ở trong lòng khoe khoang. Anh em, đừng nói tôi không giúp cậu. Này nhưng còn không phải là ở giúp cậu hỏi thăm tình huống tới. Đến lúc đó nhưng không cần quá cảm ơn. Không biết cảnh thần biết tâm tư lúc này của anh có thể hay không đưa cho anh ta hai chữ dư thừa. Cảnh gia đã coi trọng. Liền tính là cậy góc tường cũng đến đem người cấp cậy qua đi. Nghe được Lăng Khởi nói. Mộc Lân nghiêng đầu nhìn anh ta. Trên mặt vô cùng trịnh trọng. Huấn luyện viên anh yên tâm. Nhất định không phải như anh vậy. Mi mắt cong cong. Tức chết người không đền mạng. Lăng Khởi hộc máu. Đến, anh vẫn là đừng xen vào việc người khác. Bằng không nhất định sống ít đi năm. Liền người bên cạnh này với người kia. Thái độ tuyệt đối là không nhường một tấc. Lăng Khởi thực thật sự từ bỏ hỏi thăm. Trong lòng rất là vừa lòng. Tốt xấu nghe được một sự kiện. Kia đó là, Mộc Lân hiện tại cũng không có bạn trai. Kia nói cách khác, hiện tại chỉ hy vọng một vị khác chạy nhanh thông suốt. Thật là làm người nhọc lòng. Chúng ta kế tiếp huấn luyện cái gì? Mộc Lân hỏi, trừ bỏ ngày đầu tiên vừa tới có chút không giống nhau. Sau đó hơi chút ca một trên thích. Hai ngày này huấn luyện cơ bản liền cùng ngày thường không sai biệt lắm. Không biết vì cái gì đưa bọn họ tất cả đều chuyển qua nơi này. Một hồi a, làm tôi ngẫm lại. Làm bộ làm tịch, giống như là ở suy tư. Theo sau lại phảng phất là ở trong suy tư bừng tỉnh. Nhìn Mộc Lân, cô, có từng sờ qua súng không? Súng, Mộc Lân suy tư, chỉ ở phim truyền hình gặp qua. Ngẫu nhiên cô cũng sẽ xem. Các loại phim phá án. Bất quá, tuy rằng cô không sờ qua súng. Nhưng là cô sờ qua ngân châm. Hơn nữa ngân châm chơi thực tốt. Bách phát bách trúng. Có phải hay không cũng không sai biệt lắm. Lăng Khởi, không nên hỏi lời này. Thở dài. Chúng ta kế tiếp buổi chiều muốn sờ chính là súng. Cô có thể sờ nhiều hai cái. Đương nhiên, sờ ba cái cũng không phải không thể. Nói thật, này tay súng thiện xạ ở quân doanh địa vị vẫn là tương đương cao. Nhà đầu này thân thủ tốt như vậy. Không biết tại đây, có phải hay không như cụ có thể làm anh lau mắt mà nhìn. Dù sao cũng là người mà người kia coi trọng. Buổi chiều, sau khi ăn xong, nguyên bản trời canh mây trắng lại đột nhiên dần dần chuyển biến thành mây đen sương mù. Trở nên tối tăm, đều có, mọi người xếp hàng, dáng người thẳng, sắc bén hổ mắt đã dần dần trở nên cương nghị nhẹ quét mà qua. Nhìn mọi người, Lăng Khởi hỏi, biết tôi vì sao cho tới bây giờ đều không cho các cậu sờ súng sao? Mọi người không nói gì. Lăng Khởi tiếp tục nói, bởi vì các cậu khi đó còn chưa đủ tư cách, có chút người sắc mặt lược biến. Như thế nào? Không ủng hộ lời này. Lăng Khởi cười nhạo, soái khí chỉ mình. Tôi nói cho các cậu, không ủng hộ của các cậu ở trong mắt tôi, thí đều không phải. Nghe được lời này, có chút người hô hấp bắt đầu trầm trọng. Bọn họ biết huấn luyện viên lời này là cố ý, tuy rằng tức giận. Nhưng là, bọn họ không thể nào phản bác. Từ khi bọn họ bước vào quân doanh ngày đầu tiên, huấn luyện viên liền đã từng cùng bọn họ nói qua. Hiện tại bọn họ ngay cả tư cách phản bác đều không có. Vì cái gì? Bởi vì nơi này cường giả sinh tồn. Ở bọn họ không trở nên mạnh hơn liền không tư cách phản bác bọn họ. Mọi người theo bản năng nhìn Mộc Lân. Kia mọi người toàn bộ đều bị một người lược đảo. Cơ hồ không hề có sức phản kháng. Nhưng là Mộc Lân bất đồng. Tuy rằng ngày đó Mộc Lân bại bởi người kia. Nhưng là ngày đó tỉ thí mọi người đều xem ở trong mắt. Làm cho bọn họ chấn động. Mộc Lân là cường giả. Điểm này, không thể nghi ngờ. Có lẽ giờ khắc này ở mọi người trong lòng. Cũng chỉ có Mộc Lân mới có tư cách đi phản bác huấn luyện viên nói. Chỉ tiếc, Mộc Lân lại bình đạm. Phảng phất Lăng Khởi nói cùng cô không có quan hệ. Nhưng còn không phải là cùng cô không có quan hệ sao? Đối với Mộc Lân, người khác trong miệng không có tư cách ở trong mắt cô đồng dạng đều không phải. Cô cần gì phải để ý, bất quá nói thật. Đối với khẩu súng ở cách đó không xa, vẫn là có hứng thú. Có loại nóng lòng muốn thử. Theo Mộc Lân ánh mắt nhìn lại, Lăng Khởi trực giác nói cho mình. Anh nói nãy giờ, Mộc Lân nhất định hoàn toàn không có nghe đi vào. Bất quá xem dáng vẻ hứng thú lúc này của cô, anh lại dâng lên vài phần chờ mong. Hy vọng lần này cũng đừng làm cho anh thất vọng. Ngay sau đó, ánh mắt lại một lần chuyển hướng mọi người. Các cậu có biết hay không ở trên chiến trường? Ngoài chiến hữu ra chúng ta còn có thể có ai? Không tồi, chính là súng. Nhẹ vỗ về côn súng lục trên tay. Ôn nhu giống như là đối đãi mối tình đầu. Tuy rằng nó mặt ngoài là lạnh băng, nhưng là nó nội tâm là nhiệt huyết. Chúng nó không ngừng là chiến hữu. Nó thậm chí có thể ở vô số tình huống nguy cấp cứu ra chiến hữu của các cậu. Làm một người quân nhân, các cậu yêu cầu phải yêu quý nó. Ân, Mộc Lân gật đầu, trách không được quân nhân cơ bản đều là vạn năm lão quang côn. Nguyên lai tình yêu toàn bộ đều cho cây súng kia. Các cậu hai người giúp tôi đi đem cái bàn kia dọn lại đây. Lăng Khởi tùy tay chỉ hai người. Hai người bước ra khỏi hàng. Đem cái bàn nâng tới rồi trước mặt Lăng Khởi. Về đơn vị, rất tưởng sờ đi. Lăng Khởi trên mặt tươi cười thực thiếu đánh. Phía dưới không ai để ý đến. Đương nhiên cũng có không ít nhìn chằm chằm đống súng trên bàn kia. Chậc chậc chậc, mau CS ảy nước miếng. Đảo không phải nói bọn họ không sờ qua. Lúc chạy phụ trọng, trên lưng bọn họ chính là cây súng như vậy. Nhưng là quang sờ đến có ích lợi gì? Đến giờ phải nộp lên trên. Lại không thể tới một phát. Lăng huấn luyện viên, thích nhất điếu người ăn uống. Tùy ý làm bậy, hổ mắt nhàn nhạt quan sát mọi người. Chúng ta hôm nay trước không luyện cái khác. Lúc này Lăng Khởi rốt cuộc nhả ra. Nếu muốn yêu chúng nó, kia đương nhiên yêu cầu từ trong ra ngoài triệt triệt để hiểu biết nó. Kế tiếp, các cậu là phải yêu cầu hiểu biết thứ này. Đem súng lục thu hồi đến bên hông. Từ trên bàn xách lên một cây. T-54 súng lục. Các cậu liền từ này một cây này bắt đầu quen thuộc đi. Nói xong lời này, liền không chút do dự đem kế tiếp sự tình giao cho một huấn luyện viên khác. Vương Dã, trong khoảng thời gian này tới nay, hai vị này huấn luyện viên phối hợp chính là Lăng Khởi cơ bản nói miệng tương đối nhiều. Lên sân khấu vĩnh viễn đều là vương dã. Vừa thấy chính là cái người thành thật. Khụ khụ, thiết huyết cường hãn người thành thật. Chuyên môn bị Lăng Khởi như vậy bánh quẩy khi dễ. Đây là tân binh doanh mọi người cấp vương dã định danh hiệu. T-54 súng lục. Này xem như là khoản súng lục mà quốc gia của ta trang bị sản xuất số lượng lớn nhất. Vương dã tiến lên một bước tiếp nhận súng lục. Nhìn mọi người bắt đầu nói. Kiểu, súng ngắn bán tự động. Trọng lượng 840 gram, cả đạn. 910 gram, dài 196mm, nòng dài 116mm, đường kính nòng, khương tuyến âm, 7.62mm, số đường khương tuyến 4, sơ tốc đầu nòng 420m, giây, tốc độ đạn xoay trong nòng 4.000 vòng, giây, băng đạn 8 viên, cỡ đạn 7.62x25mm Tokarev, chế độ bắn từng phát. Cơ chế nạp đạn tự động bằng khóa nòng lùi. Cơ chế thoát vỏ đạn móc kéo thẳng. Cơ chế điểm hỏa kim hỏa hạt nổ. Cơ chế vận hành búa đập lò xo nén bởi khóa nòng lùi. Búa đập quay 1-4 vòng tròn. Tầm đạn rơi tối đa 500 mét. Với góc xạ kích 45 độ. Tầm bắn sát thương đến 150 mét. Tầm bắn thẳng hiệu quả 25 đến 45 mét. Này khoản súng lục hệ phòng tự e tạo TT-33 Tokarev súng lục. Sử dụng đạn T-51. Cụ thể tình huống, tôi tưởng phía trước các cậu đều đã được học một ít. Tôi liền không nói nhiều nữa. Tuy rằng nói như thế, nhưng là ở chỗ này, mọi người lại so với ngày thường nghe đến nghiêm túc nhiều. T-54 súng lục kết cấu đơn giản. Tôi tưởng mở ra lại lắp ráp trở về đối với mọi người hẳn là một việc phi thường đơn giản. Vừa nói, nguyên bản súng lục đang tốt đẹp trên tay cứ như vậy bị người mổ bụng. Trở nên chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, lại ở lúc bọn họ còn không có phản ứng lại. Kia khẩu súng lại một lần hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt. Xoạch, một tiếng, súng lục cứ như vậy thẳng tắp đặt ở trên mặt bàn. Đôi tay chống mặt bàn, vương dã nhìn về phía chúng tân binh, làm một người quân nhân, quen thuộc mỗi một khẩu súng mỗi cái linh kiện, là điều cơ bản nhất mà mọi người phải làm, biết vì cái gì sao? Hổ mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm một chúng tân binh. Nhanh chóng, tinh chuẩn mà phân giải cùng lắp ráp cho tốt một khẩu súng lục. Ở rất nhiều tình huống đặc thù có thể vì người bị hại tranh thủ càng nhiều thời gian cứu viện sinh mệnh. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ điểm này. Nghe hiểu chưa? Nghe hiểu. Trên mặt thần sắc mang theo chờ mong. Khẩn trương. Còn có nóng lòng muốn thử. Báo cáo huấn luyện viên. Xin hỏi anh có thể hay không lại từ đầu tới một lần? Chúng tôi vừa mới không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Chỉ tiếc a, một đám người bên trong. Tổng hội xuất hiện một ít không hợp đàn. Ra tới quấy rối. Nhưng là, thật là quấy rối sao? Cách chương.